Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, ảnh hậu động tâm nhớ. 32, lời nói trực tiếp ông Băng Băng mở miệng chính là cự tuyệt người đại diện đề nghị. Điều này làm cho người đại diện cảm thấy phá lệ tức giận. Nàng một lòng vì ông Băng Băng này gây chuyện tinh lo lắng. Chính nàng lại đang làm cái gì? Dỗi, dỗi kết quả có cái mau dùng. Tình huống hiện tại dỗi hữu dụng sao? Muốn tới sẽ đến điểm phù hợp thực tế. Duy nhất đem sự tình giải quyết tốt lắm không tốt sao? Người đại diện tức giận đến ngực khởi phập phồng phục. Lúc này bỗng nhiên mới lại mở miệng nói một câu nói. Vậy ngươi tưởng thế nào giải quyết chuyện này? Đồng dạng cũng bị trên internet mỗ ta nhân ngôn từ tức giận đến sắc mặt ửng hồng ông Băng Băng. Nắm chặt nắm tay, chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, tìm Thủy Quân, hắc nàng, ai có thể không điểm hắc Liêu A. Loại này thời điểm, hợp lại chính là thực lực, tiền tài cùng nhân mạch, chỉ cần bọn họ bên này trả thù lao nhiều, nhận thức quầy bùa bên kia nhân, Thủy Quân vận dụng đứng lên, san bên kia bái thiếp. Một cỗ khí toàn bộ ủng hộ nàng. Chuyện này không phải giải quyết sao? Ông Băng Băng nghĩ đến nhưng là không sai. Này thật là mỗ ta đại bài nhóm ở gặp được dư luận thời điểm quan hệ xã hội sách lược. Nhưng là, nàng hiện tại tính là cái gì? Công ty dựa vào cái gì nên vì nàng làm nhiều như vậy? Người đại diện bình tĩnh con ngươi xem nàng. Muốn biết ông Băng Băng kết quả là thật nắm chắc khí vẫn là nói. Chỉ là ngốc bức, tự nhiên, nàng nhìn ra, liền ông Băng Băng là cái ngốc tử mà thôi. Sự tình lại lần nữa lâm vào giằng co, ai cũng không biết liền trước mắt ứng nên làm cái gì bây giờ. Chủ yếu là công ty đại diện ở ông Băng Băng trên người cũng đầu tư không ít. Người đại diện cũng có một đoạn thời gian luôn luôn tại đi theo nàng. Xuất phát từ đầu tư nhân tâm tính, bỗng chốc muốn buông tay nàng. Nhưng gần đầu tư đều tát nước, ai sẽ dễ dàng can, cho nên sẽ tương đối nan là money nhưng là không thể phủ nhận. Chỉ cần ông Băng Băng một khi xuất hiện lớn hơn nữa xu hướng suy tàn. Công ty cũng liền không thể không buông tha cho nàng, coi như là bị hủy. Bất quá xem trước mắt này tình huống, chính nàng là cái gì cũng chưa ý thức được đi. Người đại diện nhìn chằm chằm nàng xem hồi lâu. Nhìn thấy nhân trước sau như một chỉ biết hờn dỗi, không ngừng xem trang web thượng gì đó, oán hận khắp di động, không cảm thấy lắc lắc đầu. Cứ như vậy, xem như mầm, nếu không là nàng ôm lên người nọ đùi, hiện tại ở nơi nào dễ nói đâu. Vô ý thức suy xét rất nhanh sẽ bị vang lên di động tiếng chuông cấp đánh gãy. Người đại diện sờ ra di động tiếp điện thoại, thái độ từ ngay từ đầu chính thức biến thành kinh ngạc. Cuối cùng tắc lại trở về chính thức, một mặt thiết diện vô tư, chờ cắt đứt điện thoại sau, của nàng ý tứ biểu đạt lại rõ ràng bất quá, ông Băng Băng, chuyện này chính ngươi xử lý đi, nhớ được không cần cấp công ty mang đến gì tổn thất. Bằng không của ngươi này nhược điểm, công ty sẽ không bỏ qua, một câu nói này ý tứ lộ ra có chút chừng. Ông Băng Băng mắt choáng váng. Chờ phản ứng đi lại gặp thời hậu người đại diện chạy tới cửa đi. Nàng vội vàng ném xuống máy tính đi đến bên cạnh đến hỏi. Người đây là cái gì ý tứ? Kết quả phát sinh chuyện gì? Người đại diện lạnh lùng ném một câu. Còn không rõ sao, công ty muốn cùng ngươi giải ước. Ông Băng Băng, ngươi hiện tại là tự do người. Quên đi, xem tại như vậy mấy tháng hợp tác thượng ta liền tình bạn nêu lên ngươi một câu nói. Không cần đi chọc mộ ngôn ngôn, hiện tại tình huống thoạt nhìn, ngươi căn bản là không thể trêu vào nàng người phía sau. Đừng cuối cùng kết quả là chết như thế nào đều không biết, trên thực tế hiện tại. Đã có một loại sắp chết cảm giác, toàn bộ vòng luẩn quẩn nội nhiều người như vậy, làm sao lại xui xẻo như vậy đánh lên nhân vật như vậy. Vận khí không tốt à, người đại diện lắc đầu, đi rồi, hết chương.